Mẹ chồng ăn thịt cả nàng dâu. Chương 21, góc truyện audio.com. Trong bệnh viện, đến khi mọi người phát hiện ra không thấy Thúy Thúy đâu đã là gần 11 giờ đêm. Mọi người cuống cuồng chia nhau đi tìm. Sau đó cô y tá nói vừa rồi có người tìm Thúy Thúy. Hỏi về hình dáng khuôn mặt của người đó, còn hỏi anh ta nói những gì. Mọi người đều biết ngay đó là Đại Lâm. Mắt bố Thúy Thúy đỏ ngao. Đại Thiếu và Minh Minh lái xe chở mọi người đi thật nhanh đến nhà Đại Lâm. Đại Lâm ra mở cửa. Anh muốn cầu xin bố Thúy Thúy khoan hồng đại lượng tha thứ cho anh. Bố Thúy Thúy nhìn thấy Thúy Thúy ngồi co rúm trên ghế sofa. Tạm thời an tâm, sau đó là anh nhìn thấy mẹ Đại Lâm sợ sệt đứng khép nép ở cửa nhà bếp. Kẻ thù gặp nhau, mắt trợn trừng trừng, bố Thúy Thúy chỉ cảm thấy đôi mắt như bốc hỏa, đốt cháy cả mi mắt bên ngoài. Bố Thúy Thúy gầm lên một tiếng, lao đến định đánh chết bà. Mẹ Đại Lâm sợ quá lùi lại phía sau. Đại Lâm lao đến quỳ xuống, ôm chặt chân bố Thúy Thúy, khóc lóc cầu xin, bố, xin bố hãy tha cho mẹ con. Bà thực sự không cố ý, bố đừng so đo với bà. Bố ơi, con xin bố đấy, tốt xấu gì thì bà cũng là mẹ Thúy Thúy nữa. Vương Hinh giận dữ hét lên, anh có khóc đến chết chúng tôi cũng không thể tha thứ cho anh. Những gì cần trả cho anh và mẹ anh nhẽ không thiếu chút nào đâu. Anh nghĩ bác tôi chết oan vô ích à? Bố mẹ Vương Hinh lạnh lùng quan sát. Không nói gì, mẹ Vương Hinh nhìn mẹ Đại Lâm trong mắt toát ra nỗi thù hận đến tận xương tủy. Hận một nỗi không thể xẻ thịt, lột da, rót xương bà ta. Mẹ Đại Lâm nhìn thấy ánh mắt thù hận của mẹ Vương Hinh và bố Thúy Thúy. Vì cái gia đình này, vì Đại Lâm và bà bá, mẹ Đại Lâm vứt bỏ sự tôn nghiêm nhất của con người. Chậm rãi bước đến, quỳ xuống trước mặt bố Thúy Thúy. Đại Lâm và bố Đại Lâm đều kinh ngạc. Đại Lâm đến kéo bà dậy. Bà không chịu, ngẩng mặt đầm đìa nước mắt. Nói với bố Thúy Thúy, ông thông gia, tôi đã sai. Chỉ tại cái miệng thối này của tôi gây ra cả. Tôi không hề cố ý, lúc đó tôi thấy Đại Lâm bị đánh. Xót xa quá, nên nói bừa cho hả giận. Tôi cũng hối hận lắm. Ông thông gia, ông muốn đánh thì cứ đánh chết tôi đi. Chỉ cầu xin ông tha cho Đại Lâm. Việc này không liên quan gì đến nó. Lòng tôi xót xa cũng giống như ông xót Thúy Thúy vậy. Chúng ta đều là những người làm cha làm mẹ. Ông thông gia có thể hiểu được tấm lòng người mẹ của tôi đây. Tôi sống vì Đại Lâm, cũng vì cái nhà này. Có người mẹ nào thấy con mình bị đánh mà không tức giận cơ chứ? Ông thông gia, ông hãy nghĩ cho tình cảnh của tôi. Đại Lâm vẫn luôn quỳ bên cạnh mẹ anh. Ôm lấy mẹ anh, khóc lóc nói với bố Thúy Thúy. Bố, một chàng rể bằng một nửa con trai. Con xin bố tha cho mẹ con. Sau này con làm trâu làm ngựa hầu ạ bố. Bố, bố Thúy Thúy vốn là người hiền lành lương thiện. Nhìn thấy Đại Lâm và mẹ Đại Lâm quỳ trước mặt ông. Khóc lóc cầu xin, mẹ Đại Lâm nói cha mẹ làm tất cả mọi việc vì con cái. Từng câu từng chữ như xuyên vào lòng ông, khiến tay ông run rẩy, nắm đấm giơ lên hồi lâu, cũng không đánh nổi. Mẹ Vương Hinh vội nói anh rể, anh đã quên là chị em chết như thế nào rồi sao? Vương Hinh, Đại Thiếu, Minh Minh đều thúc giục bố Thúy Thúy đánh chết bà già ác độc này. Bố Vương Hinh hai tay ôm vai, lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, không nói một lời nào không biết đến thời gian bao lâu. Bố Thúy Thúy bị giằng xé trong nội tâm giữa sự từ bi nhân hậu ông được dạy dỗ và ý niệm trả thù. Cuối cùng bố Thúy Thúy từ từ hạ nắm đấm xuống, hằn giọng, oan oan tương báo, bao giờ mới hết, hôm nay tôi tha cho bà một lần. Từ giờ về sau, chúng ta không quen biết nhau. Tôn Đại Lâm, mày hãy mau làm thủ tục ly hôn với Thúy Thúy. Cả đời này, tao không muốn nhìn thấy các người nữa. Đại Lâm vội nói, bố, không thể nào, con yêu Thúy Thúy, Thúy Thúy cũng yêu con. Bố hãy cho con thời gian, con sẽ dung cả đời để bù đắp cho Thúy Thúy nếu con đối xử không tốt với cô ấy. Ra đường bị xe đâm chết, bố Thúy Thúy không thèm để ý đến anh ta. Kéo tay Thúy Thúy định đi. Khoan đã. mẹ Vương Hinh giận dữ hét lên, chuyện này thế là xong sao? Anh rể, anh thực sự là tốt bụng quá. Xác của chị em còn chưa lạnh, anh đã không báo thù cho chị nữa sao? Em không xin anh giết mẹ Đại Lâm, nhưng anh thậm chí ngay cả đánh hung thủ một trận cũng không làm nổi. Anh dựa vào đâu mép làm anh rể tôi chứ? Anh có tư cách gì? Đồ vô tích sự, bố Thúy Thúy nhìn mẹ Vương Hinh đang nổi giận lôi đình dịu giọng nói. Em à, họ cũng đã biết sai rồi. Đã quỳ xuống xin lỗi rồi. Còn có thể thế nào được chứ? Mẹ Vương Hinh đỏ trong mắt, nức nghẹn nói, tôi hiểu rồi, đối với anh, vợ chỉ là một bộ quần áo. Anh không thể vì một bộ đồ mà đắc tội với người khác. Mà đi báo thù, mạo hiểm đánh người, anh mới hơn 50 tuổi. Cơ thể vẫn còn cường tráng lắm, anh phải bảo vệ lấy mình, như vậy dễ tái hôn hơn. Có đúng vậy không? Khi nói đến câu cuối giọng bà vô cùng ác liệt. Đầy phẫn nộ, bố Thúy Thúy nổi giận, hét lên, cô nói linh tinh cái gì thế? Mẹ Vương Hinh nhìn thẳng vào mắt ông hằn từng tiếng một. Thì ra không có quan hệ huyết thống là không xong. Vợ chồng vốn là chim trong cùng một khu rừng. Đại nạn ập đến, ai nấy tự bay đi. Nếu anh đã không muốn báo thù cho chị tôi, vậy thì hôm nay chúng ta đoạn tình đoạn nghĩa. Từ giờ sẽ không qua lại nữa. Anh không báo thù là việc của anh. Chị gái của tôi bị người ta hại chết, tôi không báo thù thì tôi không phải là người. Mẹ Vương Hinh không đem chú ý gì đến ông nữa. Cao giọng, Hinh Hinh, có muốn báo thù cho bác con không? Vương Hinh nghiêm nghị trả lời, đây không phải là việc muốn hay không muốn, mà là có gan hay không có gan. Đại thiếu, nếu sau này im bị người khác hại chết, anh sẽ làm thế nào? Đại thiếu trả lời bình tĩnh nhưng kiên quyết đốt nhà Minh Minh nhìn đại thiếu ánh mắt khâm phục. Mỉm cười Vương Hinh cười lạnh hỏi bố Thúy Thúy bác trai. Cháu chém đứt xương cốt người nhà thông gia của bác không đau lòng chứ? Bố Thúy Thúy mặt đỏ phừng phừng, nói em à, Hinh Hinh, đừng làm như vậy, hai mẹ con em làm thế. Chúng ta sẽ trở thành kẻ thù, thế thì mẹ Thúy Thúy nơi cửu tuyền cũng khó mà nhắm mắt được. Nước mắt vợt trào ra khỏi khoang mắt mẹ Vương Hinh, nhưng vẫn cười nhạt, nói, chị tôi vốn cũng là chết không nắm mắt, chính tôi vuốt mắt cho chị, ánh mắt chị cho thấy chị rất lưu luyến thế giới này. Lưu luyến Thúy Thúy, sao chị có thể yên tâm để Thúy Thúy lại một mình mà đi trước chứ? Chị tôi coi Thúy Thúy còn quan trọng hơn mạng sống của mình. Bố Vương Hinh ôm lấy người vợ đang khóc nức nghẹn đến run rẩy. Bố Thúy Thúy không cầm được nước mắt, cũng khóc, nói, em à, mẹ Thúy Thúy chết thảm quá, mặc dù anh không nỡ rét ai đánh họ, nhưng anh cũng phải đòi lại công bằng cho mẹ Thúy Thúy, ngày mai anh sẽ đến tòa ăn kiện họ. Không kiện cho nhà họ Khuynh ra bại sản không xong, sắc mặt mẹ Đại Lâm trở lên trắng bệch. Khóc lóc cầu xin ông thông gia, xin đừng làm như vậy, hãy để cho chúng tôi một con đường sống. Tôi sắp về hưu rồi, ông mà kiện tôi có khả năng bị đuổi việc, không có tiền lương hưu, ông thông gia, ông nhất định ép tôi vào bước đường cùng sao? Vương Hinh nghe bà lảm nhảm, bực mình, hét lớn ra lệnh cho đại thiếu và Minh Minh ra tay hành độn. Đánh cho mẹ Đại Lâm đến chết giống như ở trong trại giam vậy. Đại thiếu và Minh Minh chuẩn bị red eye, mẹ Đại Lam sợ quá vội lùi lại phía sau. Đại Lâm liều mạng, đứng lên trước chắn cho mẹ anh. Bố Đại Lâm cuống cuồng gọi điện thoại báo cảnh sát, bị Vương Hinh giành lấy điện thoại ném xuống đất. Bố Thúy Thúy lạnh lùng nhìn. Ôm Thúy Thúy đứng sang một bên, nhìn thấy mẹ Đại Lâm sắp sửa bị đánh một trận tơi tả. Bố Vương Hinh nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, dừng tay lại cho tôi. Mọi người đều nhìn ông kinh ngạc. Mẹ Đại Lam khóc, ngồi bệt xuống đất, cảm ơn người Anhem thực là tốt. Bố Vương Hinh cười rất nham hiểm, nói, quá khen, tôi chưa bao giờ là người xấu, sau đó nói với vợ. Chúng ta ngàn này tuổi đầu rồi, đều đã ở cái tuổi nghe theo mệnh trời, không chịu nổi những cú sốc đâu. Chúng ta có đầy cách để đối phó với họ, cần gì phải tự mình ra tay, chẳng may bà già này chết hoặc bị tàn phế. Thì ai cũng phải bị liên lụy. Mẹ Vương Hinh thấy chồng nói có lý nhưng vẫn không can tâm. bèn hỏi, thế phải làm sao đây? Bố Vương Hinh cười, nói có nhiều cách lắm, sống không bằng chết mới hả giận nhất. Thúy Thúy chắc chắn sẽ phải ly hôn. Món nợ chị cho họ vay có ghi giấy biên nợ. Ngày mai chúng ta ra tòa bắt họ trả. Thúy Thúy ly hôn thì số tiền 20 vạn tệ không đòi lại được, chẳng phải họ nói số tiền 20 vạn đó để sửa nhà và mua đồ đạc sao? Hôm nay chúng ta sẽ đập vỡ cho đủ số tiền 20 vạn này. Cho dù chúng ta không lấy lại được cũng không thể để ở nhà họ. Đập nát cho ta, ba đứa hổ con Vương Hinh. Đại Thiếu và Minh Minh lập tức hành động theo mệnh lệnh của ông Đại Thiếu, cầm chiếc ghế dài. Ném thẳng vào chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng treo trên tường. Chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng đập thêm vài nhát nữa. Chiếc tivi rơi xuống. Mẹ Đại Lâm và Đại Lâm xót của, vội đi đến định ngăn lại. Bị Vương Hinh đẩy sang bên cạnh. Đại Lâm hạ quyết tâm. Liều mình định đánh Vương Hinh. Bị Minh Minh đạp cho một cái vào giữa đũng quần. Kêu thét lên đau đớn, rồi ngã vật xuống, bố mẹ anh không chú ý đến đồ đạc nữa, vội lao đến che cho con trai. Ba chú tiểu hổ đập phá hết mọi thứ có thể đạp phá được trong phòng khách. Sau đó đến lần lượt từng phòng ngủ đập phá tiếp, kể cả máy vi tính và dàn loa trong phòng bà cũng bị đập nát. Không để lại thứ gì, đồ gia dụng, tủ quần áo, bàn viết đều bị lật đổ nhau. Trong suốt quá trình, cả nhà Đại Lâm đều co rúm ở góc tường run rẩy, mẹ Đại Lâm khóc thút thít. Lòng đau xót như dao đâm, nhưng cũng đành bất lực. Bà hiểu, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Trước đây, khi còn chưa xảy ra việc gì, bố Vương Hinh đã dàn dựng lừa mất của bà 20 vạn tệ. Viết thư tố cáo để hãm hại bà trong lòng biết rõ. Thủ đoạn hiểm độc này, ngoài bố Vương Hinh ra, liệu ai có thể nghĩ ra được đây? Bây giờ, bà chửi rủa mẹ Thúy Thúy đến chết. Mẹ Vương Hinh tha cho bà mới lạ. Những ngày tháng sau này sẽ vô cùng thê thảm. Mẹ Đại Lâm hối hận muôn phần. Thật không nên vì sướng cái miệng chửi mẹ Thúy Thúy một lúc, mà gây nên cái họa tài trời này. Bố Thúy Thúy thấy mẹ Đại Lâm khóc lóc thảm thiết, không nỡ nhẫn tâm, đi đến khuyên nhủ mẹ Vương Hinh. Đập đến thế là được rồi, đừng làm to chuyện thêm, nhưng liền bị mẹ Vương Hinh trợn trừng mắt, bố Thúy Thúy đành phải rút lui, cả căn nhà đổ nát tan hoang. Thật không nỡ nhìn, mẹ Đại Lâm nhìn thấy Thúy Thúy mặt mày nhợt nhạt, vội chạy vào bếp tìm nồi cháo bà nấu khi nãy. Minh Minh đã đập hết mọi thứ trong bếp, nhưng sợ nồi cháo nóng làm bỏng, nên không đập. Mẹ Đại Lâm tìm đuôi xi di một cái bát còn lành lặn, múc cháo vào bát, đưa ra cho Thúy Thúy, muốn lấy lòng Thúy Thúy. Khi vừa bưng đến trước mặt Thúy Thúy, liền bị mẹ Vương Hinh tát cho một cái ngã nhào xuống đất. Mẹ Vương Hinh hét lên, bà bỏ thuốc độc gì cho Thúy Thúy? Mẹ Đại Lâm nài nỉ, làm gì có độc chứ? Tôi vẫn đang nấu cháo cho Thúy Thúy. Muộn thế này, Thúy Thúy cũng đói rồi. Tôi muốn cho nó ăn ít cháo, có được không? Mẹ Vương Hinh chỉ hét lớn, cút xa ra, tôi nói cho bà biết, việc này chưa xong đâu. Cả nhà Vương Hinh dẫn Thúy Thúy và bố Thúy Thúy hung dũng ra về, để lại mẹ Đại Lâm gào khóc giữa tiếng bàn tán xôn xao của hàng xóm. Mây đen kéo đến đầy trời, sấm sét vẫn còn chưa giáng xuống. Cách chương.